Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 309, bới móc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy có thể đạt được đấu giá hành khách quý đãi ngộ. Cả người tộc người chơi trong, chỉ có chỉ là mấy người, liền ngay cả bọn họ công hội hội trưởng khô cá, đều không có tư cách này. Nhưng trước mắt một cái không chút nào thu hút người chơi tự do. Lại có thể có được như vinh hạnh đặc biệt này. Ta cũng không biết a, ở chỗ này đấu giá ngươi rơi xuống một bả hoàng kim trường kiếm. Đần độn, U Mê liền biến thành khách quý. Xưng hô này gắng phải nhét cho mình. Ta cũng không có biện pháp. Ngươi, ít nói thiếu chút một ngụm lão huyết phun ra tới. Ai, ngươi không đến cản trở. Ta thật là muốn đi. Đúng rồi, về sau không cần một mực nhớ thương ta. Người anh em không tốt Nam Phong. Tô Nhiên khoát tay, thong dong đi tới bên trong đấu giá đại sảnh. Ít nói tất nhiên là không dám ngăn cản. Chỉ có thể nhìn hằm hằm Tô Nhiên bóng lưng. Tại trong lòng không ngừng mà chớ chú lấy. Sau đó, hắn cùng với Tô Nhiên đồng dạng. Cũng là tiến nhập đấu giá đại sảnh. Phúc Thủy, nơi này, mau tới. Thấy Tô Nhiên xuất hiện ở đấu giá đại sảnh. Bơ tiểu sinh rất là vui vẻ. Chỉ thấy nàng huy vũ cánh tay. Kêu gọi Tô Nhiên, ra hiệu hắn tới nơi này. Nói nhỏ chút, có thể nghe được. Tô Nhiên quan sát một phen xung quanh. Phát hiện tầng này đấu giá đại sảnh rất lớn. Coi như là mấy trăm người chơi ở bên trong cũng không hiện chen chúc. Sơ lược khẽ đếm, đang ở chỗ này chọn lựa đấu giá hàng triển lãm người chơi ước chừng trăm người. Từng người đều đang tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đấu giá. Không dành chú ý đến người khác. Phúc Thủy, bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền đem ngươi cho phóng xuất sao? Bơ tiểu sinh tò mò hỏi. Liền vừa rồi kia dương cung bạt kiếm tình hình. Không đến 5 phút đồng hồ liền qua loa thu tràng. Tô Nhiên mắt nhìn bơ tiểu sinh. Phát hiện nàng bên trong ánh mắt kia đã tràn ngập bát quái hai chữ. Liền ngay cả thủ hạ chính là hàng triển lãm đều không đi nhìn. Chỉ chờ Tô Nhiên làm ra giải thích. Không có gì, lương tâm phát hiện, cảm thấy có lỗi với ta. Thả ta ra, lừa dối tiểu hài từ đâu này. Bơ tiểu sinh chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng liền không được nghiên cứu sâu. Lập tức chỉ vào phía dưới một kiện kỳ quái đạo cụ. Mặt hiện kích động nói. Mau đến xem, này có thể là món bảo bối. Tô Nhiên đi đến dương tủ trước. Phát hiện bơ tiểu sinh chỉ chi vật. Dĩ nhiên là một cái tạo hình rất khác biệt cổ đại bình. Đây là cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc hỏi. Cái đồ chơi này có thể là lần đầu tiên nhìn thấy. Mới lạ vô cùng, tối thiểu nhất, chính mình đào phần mộ là không đào ra qua loại này đồ dễ bể. Người điểm một chút này cổ bình. Vật phẩm giới thiệu dĩ nhiên là xuất hiện. Bơ tiểu sinh kinh ngạc nói. Nàng này mới phát hiện. Đơn giản như vậy thao tác Tô Nhiên đều không rõ ràng lắm. Bởi vậy có thể thấy, lúc trước hắn cũng chưa có tiếp xúc qua đấu giá dương tủ. Tô Nhiên ấn chỉ thị thao tác, quả nhiên, cổ đại bình liên quan tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hồn bình đặc thù sử dụng có thể đạt được tùy cơ một loại hồn phách. Chú thích, nhát gan người dùng cẩn thận, nó có thể khiến ngươi tại ban ngày nhìn thấy quỷ. Nguyên lai như thế, theo cơ bảo dương đồng dạng, chỉ bất quá xuất chính là tùy cơ hồn phách, chỉ là, này hồn phách đến cùng có tác dụng gì? Cường hóa linh hồn, Tô Nhiên mang theo nghi hoặc, nhìn xuống nhìn cái này vật phẩm đấu giá đánh dấu giá cả. Trước mắt ra giá, 10 kim, một ngụm giá, 100 kim, còn thừa thời gian, 56 phút đồng hồ, là một cái như vậy phá bình. Một ngụm giá 1.000 nguyên tiền, người bán có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi? Tô Nhiên thấp hô ra tiếng, hắn tuyệt không dám tin tưởng, trò chơi này cũng quá điên cuồng a, 1.000 nguyên đủ mình làm thiệt nhiều sự tình. Đúng vậy a, không thấy được liền cái đấu giá đều không có, chỉ là một cái tùy cơ hồn bình, không đáng mạo hiểm, bơ tiểu sinh gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Ngươi không là ưa thích đào phần mộ sao? Sẽ không đào ra chút bình bình lọ lọ. Không có, khả năng cấp bậc chưa đủ. Tô Nhiên nhìn xem hồn bình. có phần tâm động, có thể nghĩ lại, này hồn phách công dụng chính mình cũng không biết. Vạn nhất mua tới một người trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Chẳng phải có phiền muộn hư mất, mà đúng lúc này, ít nói bước nhanh đi đến. Nhìn quét một vòng, rất dễ dàng liền phát hiện Bơ Tiểu Sinh cùng Tô Nhiên tung tích. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, liền hướng lấy phương hướng của bọn hắn bước đi. Ôi, nhị vị, đụng phải vật gì tốt sao? Như vậy nét mực, có phải hay không không đủ tiền? Không có tiền tới nơi này làm gì? Chơi tới, ít nói lên tiếng kích thích nói. Đi đến phụ cận, đem ánh mắt tập trung vào hai người bọn họ trước mắt dương cửa hàng. Ồ, hồn bình, ít nói hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Lại vừa nhìn đánh dấu giá khởi điểm, nhất thời cũng không có chú ý, như thế nào. Khoác lác vừa mới nói ra miệng, chính mình ngược lại từ trước chú ý sao? Tô Nhiên cười hắc hắc, chẳng lẽ lại thằng này xuất hiện chính là vì đánh chính mình mặt? Hừ, chút tiền lẻ này, ta không có nhìn ở trong mắt. Ít nói xong, vung tay lên, một ngụm giá liền đem cái tạo hình rất khác biệt hồn bình cho vỗ xuống. Đem chi cầm trong tay, hướng phía Tô Nhiên lung lay, mặt hiện vẻ trào phúng. Không có tiền đến nơi đây xung cái gì lão sói vẫy đuôi. Nhanh chóng về nhà niết bùn đi chơi. Đi, không cần để ý đến hắn. Quả thật một tên điên. Bơ Tiểu Sinh khinh thường gác ở. Cùng Tô Nhiên quay người rời đi. Hướng phía dương khắc tủ nhìn lại. Răng rác, cái hũ phá toái thanh âm. Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai là ít nói đương trường đem hồn bình đánh nát. Một đạo hữu hình không chất hồn phách nhẹ nhàng xuất ra. Tô Nhiên tập trung nhìn vào. Lúc này mới yên tâm, trung cấp khí hồn đặc thù có thể tu bổ không trọn vẹn hoàng kim và trở xuống trang bị. Chú thích, lấy hồn đồ dùng cúng tế, bổ dưỡng khí thân, ha ha, điểm quan trọng không sai, chỉ là 100 kim tệ, liền có thể đạt được như vậy một cái thú vị ít thế nào. Hối hận chưa, ít nói cười to không chỉ. Có này khí hồn, có thể biểu thị, chính mình liền sẽ đạt được một chuôi cường lực hoàng kim vũ khí. Trung quy, không chọn vẹn hoàng kim trang bị, tuy thưa thớt, lại chỉ có thể coi như tài liệu luyện khí. Giá trị không có bao nhiêu tiền, cấu chỉ, Bơ Tiểu Sinh nhìn thoáng qua liền không để ý tới nữa. Nhìn về phía trước mắt vật phẩm đấu giá, Tô Nhiên lại là đem khí hồn ghi tạc nội tâm. Hắn biết, về sau này hồn bình cũng không thể buông tay. Trung quy, trên người mình còn có kỳ quái nhiệm vụ vật phẩm. Phá toái vũ khí nhiệm vụ đạo cụ đi đến Vạn Ma Bảo Sơn tìm kiếm vũ khí phá toái nguyên nhân. Chỉ có mọi sự đã chuẩn bị. Đến lúc đó tại Vạn Ma Bảo Sơn, sẽ không ở vào bị động. Ai, Phúc Thủy, ta phải cái này. Bơ Tiểu Sinh ngón tay lấy một kiện kim quang lập loè y phục. Rất là kích động, Tô Nhiên đi qua vừa nhìn, ngây ngẩn cả người, 30 cấp hoàng kim ma pháp trường bào, bổ sung kỹ năng hỏa thuẫn thuật, trước mắt ra giá, 600 kim, một ngụm giá, 1.500 kim, còn thừa thời gian, 328 phút đồng hồ. Này Bơ Tiểu Sinh như vậy cái quỷ gì? Hỏa thuẫn thuật nàng đã sớm học được, ma pháp trường bào chính mình cho nàng một kiện 40 cấp. Mặc dù nói không có giám định, nhưng chung quy so với 30 cấp mạnh mẽ a. Nhìn nàng kia kích động không hiểu bộ dáng, Tô Nhiên chính là trượng hai hòa thượng đầu óc không thông. Ai ôi, lại phát hiện bảo bối gì sao? Lúc này ít nói giống như là đổ máu con muỗi. Nghe thấy theo gió mà đến, tiến đến phụ cận mắt nhìn bộ y phục này. Xôn xao, bổ sung kỹ năng hỏa thuẫn thuật. Vượt qua cực phẩm, ít nói mỉa mai nói. Như thế nào, thấy được như thế cực phẩm ma pháp trường bào động tâm doài. Không có tiền liền cút nhanh lên. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi có tiền ngươi tới a, Bơ Tiểu Sinh mặt hiện cổ quái. Cùng ít nói đối chọi gay gắt. Tô Nhiên xem như nhìn minh bạch chuyện gì. Nàng này là muốn để cho ít nói nhiều ra chảy máu. Tỉnh luôn tại trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Chuyện nào có đáng gì? Ít nói nhìn một chút sở đánh dấu giá cả. Con mắt vẻn vẹn co rụt lại. bộ mặt không có bất kỳ biểu tình, không chút do dự liền thâu nhập 700 kim giá cả. Như thế nào, không có tiền, liền chút bổn sự ấy cũng không biết xấu hổ tới phòng đấu giá cười nhạo người khác. Tô Nhiên cười hắc hắc, không có hai lời địa liền thâu nhập 1.499 kim giá cả. Cự ly một ngụm giá chỉ còn lại một mai kim tệ. Cách chương.